Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1689, diệt sát Azatoa. Gocchuyenaudio.com. Một cái vang chỉ có thể tiêu diệt một tòa thành thì Azatoa bị Lâm Hoan một quyền oanh phi. Đây là Azatoa lần đầu tiên bị đánh bay. Cái này hình ảnh vừa xuất hiện, toàn cầu mấy tỷ người tức khắc lâm vào mừng như điên bên trong. Cái này hình ảnh đại biểu cho cái gì hàm nghĩa tất cả mọi người rất rõ ràng. Lâm Hoan có thể chiến thắng Azatoa. Hắn có chiến thắng Azatoa thực lực. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận người đều không hiểu, vì sao Lâm Hoan phía trước còn ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Đột nhiên liền một quyền đem Azatoa oanh bay. Là cái gì nguyên nhân tạo thành hắn tiểu vũ trụ bùng nổ? Vẫn là nói, Lâm Hoan vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ, chờ Azatoa thả lỏng cảnh giác thời điểm lại cấp ra một đòn chí mạng. Vô luận loại nào nguyên nhân, mọi người đều thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Azatoa bị Lâm Hoan một quyền oanh ra mấy chục cây em ngoài. Ngừng thân hình sau nàng há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt có kinh hãi chi sắc chợt lóe mà qua, đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới biến hóa, cái kia có thể bị nàng tùy tay bóp chết phàm nhân. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành tới rồi có thể uy hiếp đến nàng sinh mệnh nông nỗi. Đáng chết, đều là ám hắc tên hỗn đản này. Hắn thế nhưng để lại như vậy nhất chiêu chuẩn bị ở sau. Ta còn là xem thường hắn, Azatoa ở trong lòng thầm mắng vài câu. Tiếp theo nàng liền phải nghĩ cách rời đi nơi này. Chỉ là Lâm Hoan làm sao làm nàng dễ dàng rời đi. Vèo một cái lắc mình Lâm Hoan liền đi tới Azatoa trước người. Này một quyền là thế vị kia người da đen tiểu nhị đánh. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan lại là một quyền oanh ở Azatoa ngực. Phanh một tiếng vang lớn, Azatoa tựa như đạn đạo giống nhau sau này bay đi. Lâm Hoan, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đang ở giữa không trung, Azatoa liền miệng phun máu tươi. Tiếp theo hung tợn mắng, vèo Lâm Hoan đột nhiên từ Azatoa sau lưng xuất hiện. Lại là một quyền oanh ở nàng sau lưng. Phanh Azatoa tức khắc thay đổi phương hướng. Hướng đường cũ bay đi. Này 100 quyền, là thế những cái đó chết trận phi công nhóm đánh. Lúc này Lâm Hoan thanh âm từ nơi xa chuyển đến. Nghe được Azatoa thầm hận không thôi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lâm Hoan thân mình tựa như di hình đổi ảnh giống nhau. Ở trong khoảng thời gian ngắn từ Azatoa chung quanh trên dưới các phương hướng xuất hiện. Sau đó đem nàng giống bóng cao su giống nhau đánh tới đánh lui. Mỗi khi Azatoa vừa muốn thoát khỏi đập lực đánh vào. Phát lực chạy trốn thời điểm, Lâm Hoan liền sẽ xuất hiện. Bởi vì hai người di động tốc độ quá nhanh, SDS, ba hình camera đã vô pháp bắt giữ hai người thân ảnh. Toàn cầu mấy tỷ người chỉ có thể nhìn đến không trung có lưỡng đạo nhanh chóng di động bóng dáng. Bất quá Lâm Hoan giống giận như cũng có thể bị SDS. Ba hình camera rõ ràng bắt giữ đến, bị mọi người nghe được. Này 100 quyền, là thế bị ngươi đồ diệt New York thị dân nhóm đánh. Này 100 quyền, là thế bị ngươi hại chết chư thần nhóm đánh. Này 100 quyền, là thế bị ngươi hủy diệt tượng nữ thần tự do đánh. Tượng nữ thần tự do là vật chết. Azatoa tiếng thét chói tai vang lên. Vật chết làm sao vậy? Đó là tiến vào thế giới văn hóa di sản danh lục. Chúng ta người địa cầu đều không bỏ được thương tổn nàng. Lại bị ngươi một cái ngoại tinh nhân cấp hủy diệt rồi. Ngươi nói ngươi có nên hay không đánh, ta, này 100 quyền, là thế bị ngươi giết chết cầu cầu nhóm đánh, New York thành có mấy chục vạn chỉ cầu cầu, bọn họ là nhân loại trung thành hảo bằng hữu, chúng ta nhân loại đều không bỏ được thương tổn bọn họ. Lại bị ngươi một cái ngoại tinh nhân cấp giết chết, nên đánh, này 100 quyền, là thế bị ngươi giết chết mèo con nhóm đánh. Này 100 quyền, là thế bị ngươi giết chết mèo con nhóm đánh. Này 100 quyền, là thế bị ngươi giết chết tiểu cường nhóm đánh. Bao nhiêu người cùng tiểu cường nhóm sống nương tựa lẫn nhau. Đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem bọn họ đương thân sinh cốt nhục giống nhau giáo dưỡng. không thể tưởng được hôm nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi nói ngươi có nên hay không đánh? Ở bị Lâm Hoan nhanh chóng oanh kích hơn 1000 quyền sau. A Gia Toa vốn tưởng rằng Lâm Hoan đã không có lý do gì lại đánh nàng. Ai biết hắn lại dọn ra tới cái gì Tiểu Cường. Thần mẹ nó Tiểu Cường a, ta liền Tiểu Cường là thứ gì cũng không biết. Ngươi chính là cố ý tìm lấy cớ đánh ta. A Gia Toa cảm thấy chính mình đã chịu xưa nay chưa từng có nhục nhã. Xác thực nói, nàng là lần đầu tiên cảm giác được bị người nhục nhã. Vô luận là ở quê của nàng vẫn là ở địa cầu. Nàng đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ. Vô luận nàng đi đến nơi nào, nàng đều là tiêu điểm chung tiêu điểm. Vô số nam nhân đối nàng khuynh tâm không thôi. Cầm quyền quý tộc, nhiều kim phú hào, tài hoa hơn người văn hào đều nghĩ pháp lấy lòng nàng. Chỉ vì âu yếm, ngay cả trên địa cầu chư thần cũng vì nàng đánh sống đánh chết. Cuối cùng liên tiếp ngã xuống. Không ai đối nàng nói qua một câu lời nói nặng, càng không ai đánh quá nàng. Hiện tại Lâm Hoan đem nàng trở thành bao cát giống nhau đánh tới đánh lui. Còn tìm một ít kỳ ba lý do, loại này nhục nhã cảm làm A Gia Toa mấy dục phát cuồng. A Gia Toa đoán đúng rồi. Lâm Hoan chính là ở cố ý nhục nhã nàng, bởi vì trực tiếp giết chết nàng quá tiện nghi nàng, chỉ có cho nàng mang đến thân thể cùng tinh thần song trọng thương tổn, mới có thể an ủi New York thành mấy trăm vạn cư dân đuổi kịp trăm vị mễ quân phi công trên trời có linh thiêng. Lâm Hoan không phải hẹp hòi chủ nghĩa dân tộc già, hắn cho rằng người là từ nhỏ bình đẳng, không thể bởi vì bần cùng phú quý. Địa vị cao thấp tới đem người chia làm 37 loại. Hắn sẽ không bởi vì chết đều là mễ quốc người mà thờ ơ. Càng sẽ không bởi vì chết đều là mễ quốc người mà cảm thấy may mắn. Này 100 quyền, là thế Phong Viễn Trinh đánh. Tuy rằng Phong Viễn Trinh đã làm rất nhiều sai sự, nhưng hắn không nên như vậy bị ngươi giết chết. Này 100 quyền, là vì ta chính mình đánh. Ngươi làm cho toàn cầu người xem mặt đánh ta. Phá hủy tiểu gia cho tới nay tạo khởi quang huy hình tượng. Không đánh ngươi 100 quyền, tiểu gia khí bất bình. Đánh xong này cuối cùng 100 quyền sau. Lâm Hoan rốt cuộc đình chỉ công kích, từ Lâm Hoan đột phá đến chủ thần trung kỳ bắt đầu tính khởi. Hắn tổng cộng đánh A Gia Toa 2133 quyền. Mỗi một chút đều từng quyền đến thịt, A Gia Toa trên mặt, trên người. Tư chi, đều để lại Lâm Hoan quyền ấn, làm nàng hoàn toàn mất đi phản kích chi lực đồng thời. Cũng làm nàng trở nên hoàn toàn thay đổi. A Gia Toa lấy làm tự hào hoàn mỹ khuôn mặt không thấy. Thay thế chính là một trương sưng thành đầu heo mặt. A Gia Toa dùng để mê hoặc thiên hạ hoàn mỹ dáng người không thấy. Biến thành tư chi sưng giống như chân, thân mình thô như thùng nước, nhưng này chỉ là tạm thời. Chỉ cần cấp A Gia Toa một chút thời gian, nàng thực mau là có thể khôi phục đến nguyên lai mỹ mạo. Tiền đề là nàng có thể sống sót. Lâm Hoan, ta sai rồi, ta không nên ở trên địa cầu làm loạn. Ngươi thả ta đi đi, ta đi rồi về sau bảo đảm sẽ không lại trở về. Đương nhiên, ngươi nếu tưởng được đến ta, ta cũng nguyện ý thần phục với ngươi. Ta sẽ dụng tâm lấy lòng ngươi. Nói tới đây, A Gia Toa muốn làm ra một bộ mị nhãn như tơ. Nhu nhược đáng thương biểu tình, chỉ là nàng hiện tại bộ dáng thật sự rất khó cùng này hai cái từ ngữ sinh ra liên hệ. Lâm Hoan nhìn về sau chỉ cảm thấy, ghê tởm, xin lỗi, ta sẽ không tha ngươi về nhà, ta cũng không cần ngươi lấy lòng, ngươi an tâm đi tìm chết đi, giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan một quyền thọc tiến A Gia Toa ngực. Hung hăng nhéo liền chảo bạo nàng trái tim, cái này khiến cho chư thần chi chiến, làm chư thần ngã xuống, thiếu chút nữa hủy diệt địa cầu hồng nhan họa thủy, hoàn toàn ngã xuống, hô Lâm Hoan trường ra một hơi, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, cùng A Gia Toa giao thủ, đáng sợ nhất không phải thực lực của nàng, mà là nàng mỹ mạo, nếu không phải Lâm Hoan biết A Gia Toa muốn giết chết chính mình hủy diệt địa cầu. Hắn thậm chí đều sinh không dậy nổi cùng nàng một trận chiến tâm tư. Lâm Hoan sở dĩ đem A Gia Toa đánh thành đầu heo. cũng là sợ nàng mỹ mạo làm chính mình khó hạ sát thủ. Thở dài một hơi sau, Lâm Hoan đột nhiên nói, ám hắc thần bệ hạ, ngươi có thể từ ta trong thân thể ra tới đi. Hôm nay này hai chương là ở địa điểm thi ngồi ở trong xe dùng di động viết. Ngày mai còn muốn bồi ta mẹ đi chám răng. Tới rồi ta cái này tuổi tác, phóng nhãn nhìn lại đều là yêu cầu dựa vào ta người. Ta lại tìm không thấy một cái có thể dựa vào người. Thật sự rất mệt, cũng thực cô độc, nhưng không có biện pháp. Đây là một người nam nhân nên gánh vác trách nhiệm. Đây là tác giả một chút trong lòng lời nói. Ân, các ngươi không ngại ta phát cào nhào đi. Mm, cách chương.